Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Hai người Hứa Thiên Quốc trông thấy bầy điểu quái trên không thành thị thì nổi giận gầm lên một tiếng. Hứa Thiên Quốc lớn tiếng nói, đem xăng lấy ra, dùng súng phun lửa đối phó. Một đoàn chiến sĩ trên đầu thành phảng phất như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Liền tranh thủ lấy ra xăng cùng súng phun lửa đã chuẩn bị trước đó. Như ống nước phòng cháy. Đối với bầu trời bên trên phun đi, xoạt, xoạt, xoạt, từng đạo hỏa diễm cực nóng thô nhám như thùng nước bắn ra. Trải qua được áp xúc nồng độ cao, nhiệt độ lên cực cao, liền ngay cả đến sắt thép cũng đều có thể hòa tan. Liên tục bắn về phía trên không của thành thị, lập tức phong hỏa đem cả nửa bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Như dáng đỏ, chiếu xuống bên dưới đại địa đỏ tươi như máu. Tại trong mắt vô số người, cũng phản chiếu lấy hai luồng liệt hỏa hừng hực, lông vũ của một ít điểu quái bị điểm đốt, đau đớn kịch liệt khiến cho đám quái vật này liền mất đi lý trí. Trở nên loạn lên, quăng lên đồng bạn bên cạnh, cùng nhau rơi xuống, một số điểu quái cường đại sau khi rơi xuống tại trong thành. Hai cái móng vuốt sắc bén lảo đảo đứng lên. Nhưng còn chưa kịp đứng vững thì liền bị loạn đao của đám chiến sĩ vây công tới chém chết. Thiềm đột nhiên, một tiếng kêu to tràn ngập lệ khí vang vọng phía chân trời. Từ đằng xa bay nhanh mà đến, kéo dài qua hư không, trong chớp mắt liền đi tới trên không căn cứ, bầu trời tối đen lại, một đầu quái vật khổng lồ e rằng vô pháp diễn tả. Đi tới trên bầu trời. Chiều cao ngàn mét, trông cứ như một tòa núi nhỏ, lông vũ toàn thân nó đen nhánh, ánh mắt hung lệ, hai cái cánh dang rộng ra, cơ hồ muốn đem cả tòa thành thị bao lại, tất cả mọi người trong thành đều kinh hãi chết đứng mà nhìn cái đầu quái điểu khổng lồ đột nhiên xuất hiện này. Trong mắt đều như muốn lồi ra rồi, bóng mờ tử vong bao phủ tại trong lòng mỗi người. Bọn người Hứa Thiên Quốc nhìn thấy cái đầu quái điểu đột nhiên xuất hiện này xong thì sắc mặt liền đại biến. Vội vàng quát lên, nhanh, đem lôi xạ pháo, đạn laser nhắm ngay nó xạ kích. Đại pháo từ bốn phía tường thành lập tức liền tập trung nhắm ngay cái đầu quái vật khổng lồ này. Từng chùm tia sáng bắn ra, nhắm ngay dưới bụng của đầu quái vật này. Tiếng vang rầm rầm không ngừng vang lên. Lông vũ bị đốt trụi do nhiều pháo laser công kích đến không ngừng tung bay đầy trời. Cái đầu quái điểu này phảng phất như đã bị chọc giận. Nó hí, khà, rét rét rét một tiếng. Cánh dùng sức vung lên. Hô, chiếc cánh này phảng phất như làm bằng sắt, không ngừng vung lên phía dưới. Cuồng phong liền nổi lên, đem viên đá nhỏ ở bên trong thành thị đều chém bay lên. Tạo thành một trận bão cát. Tại trong thành, tất cả đồ vật đều lắc lư, đem không ít cái lều cùng phòng ở đều cuốn đi vào. Nhân loại trốn ở trong phòng bị cuốn vào, liền bị xoắn thành thịt phấn, pháo laser toàn lực đối với cái đầu quái điểu này oanh kích. Sỏ xuyên qua cuồng phong kích tại trên người của nó, liên tiếp bạo tạc nổ tung, cái đầu quái điểu này bị trên trăm đạo pháo laser oanh kích. Thân thể lại tựa hồ như không có bị bao nhiêu tổn thương. Nó tại trên không thành thị xoay một vòng, đột nhiên hai cánh chấn động, vỗ phía dưới, vô số lưỡi dao gió trong suốt rơi vãi xuống, đem không khí đều cắn nát tại công trình kiến trúc trên mặt đất. Lưu lại một đạo vết nứt ra thật sâu, làm cho người ta phải hoảng sợ. Đây quả thực là một hồi tai nạn. Người trong căn cứ thành phố Hoa Hạ thông qua màn hình lớn nhìn thấy cái hình ảnh tựa như địa ngục nhân gian này. Chỉ thấy vô số người ở đằng kia dưới lưỡi dao gió của quái điểu công kích đang không ngừng vừa chạy trốn vừa khóc hô hào. Gào thét, có một người nam tử hướng công trình kiến trúc bên cạnh chạy tới. Mắt thấy sắp chui được vào bên trong thì một lưỡi phong nhận hạ xuống. Thổi phù một tiếng, đem thân thể của hắn cắt thành hai đoạn. Lòng bàn tay của tất cả mọi người lúc này đều ứa ra mồ hôi lạnh. Vì căn cứ thành phố Quang Minh mà âm thầm lo lắng. Tại trên đầu thành, Nhạc Hằng trông thấy một màn này. Khóe mắt như muốn nứt ra. Hắn giống giận đưa pháo nguồn sáng trên cánh tay đem ra. ôm vào trong ngực, gầm thét nhắm ngay đầu của con quái điểu kia mà điên cuồng bắn. Chết đi cho ta, chấm, đôi mắt của Nhạc Hằng trở nên huyết hồng, phảng phất như hắn đã hóa thành một đầu trâu điên, không ngừng điên cuồng nhấn pháo, năng lượng vừa mới tụ, liền nổ bắn ra đi ra ngoài. Siêu, một chùm tia sáng kích tại trên cánh của đầu quái điểu kia. Oanh một tiếng, xỏ xuyên qua lông vũ, tạc ra một cái lỗ máu. Bất quá đối với đầu quái điểu có chiều cao ngàn mét này mà nói thì chỉ tương đương như bị kim châm đâm thoáng một phát. Chịu đựng cái một pháo này, quái điểu phẫn nộ hí, khà, rét rét rét một tiếng, liền bay lượn đến trên không trung. Thô bạo mà hướng tường thành phía dưới lao nhanh xuống, như núi lớn trăm vạn cân rơi xuống. Cuồng phong đem công trình kiến trúc ở bên trong thành thì ép tới sụp đổ. Nó vọt tới chỗ tường thành phía đông, một cái lướt đi, móng vuốt chụp được, oanh, mặt tường thành này liền bị nó đánh sụp đổ, hoàn toàn bị lật tung. Nhìn thấy tường thành vỡ, vô số quái vật phía dưới liền gào thét hướng tại đây lao đến. Chiến sĩ huyết thần đường cùng doanh áo giáp màu đen trông thấy tình hình nội thành bừa bộn. Trong nội tâm bi phẫn, giống giận cầm động đao xung phong liều chết đi lên. Xa xa, có rất nhiều quái vật cường đại tụ tập cùng một chỗ. Giao Long nhìn quái điểu trên ngàn mét quay quanh bầu trời. Trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Nó mặt ngoài bất động thanh sắc, nói, phía đông đã bị ác ma điểu công phá. Mọi người đem nhân thủ đều tập trung lại phía đông công phá đi. Còn lại ba bên thì hãy lưu thủ một ít nhân thủ. Phòng ngừa đối phương chạy trốn. Ân, một đầu sư quái bên cạnh, liếm liếm bờ môi, khát máu nhìn thành trì phía xa móng vuốt của ta đã đói bụng. Không được lề mề nữa. Mọi người hãy cùng nhau xông lên đi. Tiểu Giao Long lườm nó một cái. Cười lạnh nói, đừng quên, nhân loại còn có cái loại vũ khí này. Một khi thích phóng đi ra, chúng ta đều sẽ bị miểu sát. Chờ xem, chỉ bằng vào đại quân đã có thể đem bọn chúng gắt gao áp chế. Sư quái hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, ít nói nhảm lại, ta còn không cần phải ngươi chỉ dạy. Hàn mang trong mắt Giao Long lóe lên, nhưng liền lập tức thu liễm. Nó không nói thêm gì, bất quá nó chảo ở dưới mặt đất. Mặt đất lặng yên bị xé nứt trên không căn cứ, ác ma điểu thủ lĩnh kia sau khi đem tường thành phía đông đánh nát xong thì liền bay lượn. Xoay quanh tại trên bầu trời, không lại tiếp tục tiến công, tựa hồ như đang kiêng kỵ cái gì, còn lại đám tiểu lâu là ác ma điểu, hỏa tước điểu thì nhao nhao vọt xuống dưới, tại trong thành tùy ý phá hoại, Hứa Thiên Quốc chỉ huy chiến sĩ hình thành vòng vây. Thủ hộ tất cả địa phương trong thành, quay mắt về phía điểu quái trên bầu trời, không ngừng kích bắn súng phun lửa. Đúng lúc này, từ phía sau quái vật vang lên một tiếng gầm gừ rung trời động đất. Cuồn cuộn như lôi minh, chấn khiến cả mây đen run rẩy. Tại thời điểm tiếng gầm gừ vang lên, vô số chiến sĩ trong lúc kích chiến nhao nhao kinh hãi lạnh mình. Như bị nước lạnh xối đầu, thanh tỉnh lại rất nhiều. Sắc mặt Hứa Thiên Quốc trầm xuống, ngưng mắt hướng về phía phát ra cái tiếng thú giống kia nhìn lại. Mơ hồ trông thấy đằng sau đại quân quái vật đông nghịt. Có rất nhiều thân ảnh mơ hồ, như bàn thạch sừng sững, tản ra uy thế khủng bố, vậy đây hẳn chính là đầu lĩnh của đại quân quái vật. Ánh mắt Hoàng Thiên Tứ lăng lệ ác liệt, nói, bắt giặc trước bắt vua, ta đi đem chúng giết sạch đây. Nói xong, liền muốn lao ra, Hứa Thiên Quốc liền vội vươn tay ngăn lại, trầm giọng nói, đợi ngươi chạy tới đó xong thì hình thức siêu nhân của ngươi đã không còn lại bao nhiêu thời gian rồi. Hơn nữa, phía dưới nhiều quái vật như vậy, một mình ngươi như thế nào chạy đi qua, dù sao cũng là chết. Ta cũng bất kể phải trả cái giá nào rồi. Hoàng Thiên Tư cắn răng nói, chậm, Hứa Thiên Quốc cau mày nói. Chúng ta còn có hy vọng, chỉ cần hắn kịp thời chạy đến là được, quái vật tại đó xa xa đang trông thế nào, thì cũng bất quá như là vẫn đang kiêng kỵ cái gì. Hoàng Thiên Tư khẽ giật mình, chợt trầm tư nói, chúng đang kiêng kỵ chẳng lẽ là hai người liếc nhau, trăm miệng một lời nói, vũ khí hạt nhân, những quái vật này đã có trí tuệ rất mạnh. Khẳng định cũng đã chứng kiến qua vũ khí hạt nhân, cho là chúng ta cũng có. Đáng tiếc, chúng lại không biết rằng vũ khí hạt nhân quá mức chân quý. Chúng đã bị căn cứ thành phố Hoa Hạ tại lúc mới bắt đầu tận thế toàn bộ bắt đi. Để cho trong tay chúng ta căn bản không có chút nào. Trong mắt Hứa Thiên Quốc hiện ra tinh mang, bỗng nhiên khóe mắt nheo lại, sắc mặt biến hóa, nói, chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Tứ từ trong ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy quái vật dưới thành đột nhiên dừng lại, hơn nữa còn hướng lui về phía sau. Đại bộ phận quái vật đều vòng quanh căn cứ thành phố, di chuyển đi qua mặt phía đông. Hứa Thiên Quốc nhìn thoáng qua, đột nhiên sắc mặt đại biến, nói, không tốt, đám quái vật này muốn tập trung cùng một chỗ, từ phía đông tiến công, đi, chúng ta phải nhanh đi qua phía đông. Nói xong, thân ảnh khẽ động, liền hướng phía đông căn cứ thành phố chạy tới, người ba bên còn lại cũng đồng thời phát hiện chuyện này. Vội vàng lưu lại một bộ phận chiến sĩ, còn lại mang theo đại bộ phận chiến sĩ liên tục chiến đấu ở các chiến trường hướng về phía đông. Tại phía đông căn cứ thành phố, tường thành đã bị phá hủy, rất nhiều đại pháo trên tường thành đều bị điểu quái đánh hỏng. Ở bên trong sông đào bảo vệ bên ngoài thành thì bị thi thể chồng chất như núi. Đem trọn đầu sông nhồi vào, vô số quái vật dẫm trên thi thể xông lại. Hơn vạn binh sĩ doanh áo giáp màu đen hiện lên một đầu thẳng tắp, canh giữ ở dưới tường thành, phía trước bị đánh chết một người, đằng sau lập tức liền chèn thêm vào. Đột nhiên, rầm rầm rầm vạn thú lao nhanh tựa như tiếng bước chân, chấn đến đại địa phải run rẩy, cuồng phong giống như nín hơi, đại quân quái vật đông nghịt như thác lũ, không ngừng từ hai bên lao qua. Tả hữu giáp công, đem trước mắt đoán gặp hoang dã, đều bao trùm chiếm cứ, toàn bộ là quái vật. Nhạc Hằng thấy số lượng quái vật đột nhiên gia tăng, cơ bắp trên mặt co rúm, lộ ra có vài phần dữ tợn, hắn chằm chằm vào một ít quái vật đầu lĩnh trong bầy quái vật kia. Ánh mắt chìm xuống, cuồng phong thổi đem góc áo của hắn bay phất phới, hắn duỗi ra bàn tay run nhẹ nhẹ, đặt nhẹ tại trên tường thành. Toàn thân đều dính đầy huyết dịch của quái vật, giáp da cũng bị nhuộm đỏ một mảnh, trên mu bàn tay giàn giụa huyết dịch, hắn hít một hơi thật sâu, chợt nắm chặt chiến côn, trong mắt có một tia điên cuồng tựa như khốn thú, cuồng tiếu vài tiếng, xong liền mở ra hình siêu nhân thức, xông tới, như tráng sĩ chịu chết, bi tráng như anh hùng, cầm đao phóng tới đại quân quái vật phía dưới, chết đi. Trên cánh tay Nhạc Hằng nổi lên gân xanh, như con giun cực kỳ dữ tợn, hắn như một thanh đao nhọn, đem đại quân quái vật ngạnh xanh xé mở ra một lỗ thủng. Cây gậy trong tay quét ngang thiên quân, mỗi lần đánh ra đều đem quái vật bên người quét ra. Nhưng mà, sau đó chỉ một khắc thì cái lỗ hổng này rồi lại bị quái vật đằng sau bổ sung. Phốc, đột nhiên, một thanh sừng nhọn từ phía sau đâm ra. Nhạc Hằng không cách nào tránh né, thân thể của hắn liền bị xỏ xuyên qua, từ ngực đâm ra, bên trên sừng nhọn còn vương lấy huyết dịch. Trong phòng thí nghiệm trong nội thành, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh một cú, bất an mãnh liệt đánh úp trong lòng, cảm giác khiếp vì hãi hùng. Hắn cắn chặt răng, da thịt toàn thân bắt đầu run rẩy nhanh, nhanh dung hợp cho ta. Hắc mang trong thể nội hắn đột nhiên nhanh hơn. Cái tốc độ dung hợp kia vốn đã cực nhanh, lại lần nữa bạo tăng thêm vài lần. Cách chương.